Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456. Chương 456. Ngao ngao ngao. Gây sự gây sự. Ba canh, nghe được Dương Chân mà nói, mọi người tại đây cùng nhau một mặt mộng bức, tia sáng chiết xạ. Cái này, tia sáng còn có thể như vậy vận dụng. Liễu công chủ một mặt sợ hãi than nói ra. Dương Chân không khỏi cảm khái. Khoa học a, thật đúng là cái thứ tốt. Hoa U Huyệt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhìn chằm chằm Dương Chân con mắt nói ra. Ta nói chính là tị thế thiên y, ngươi làm như thế nào? Dương Chân cười ha hả, 45 tốc độ nhìn trời nói ra. Thứ này thật là tị thế thiên y a. Tiểu cô nương ngươi không thành thật a, lại dám gạt người ta thiên linh thánh nữ. Hoa U Nguyệt cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem Dương Chân, lẳng lặng địa, mang theo ý cười. Dương Chân rất nhanh liền phát hiện bầu trời kỳ thật không có dễ nhìn như vậy rồi. Tốt a, kỳ thật cái đồ chơi này nguyên lý hay là rất đơn giản. Bản tao thánh không cẩn thận liền học được. Nghe được Dương Chân mà nói, Hoa U Nguyệt ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nói ra, loại tị thế thiên y này, kỳ thật cũng không phải thật sự là thần thông, chỉ là ta tại mảnh vỡ ký ức bên trong tìm tới, hẳn là Tam Hoa Thánh Nữ sáng tạo ra. Dương Chân sững sờ, không nghĩ tới tị thế thiên y này lại là Tam Hoa Thánh Nữ cái kia nữ nhân điên sáng tạo ra. Bất quá thật đúng là dùng tốt, ngươi yên tâm đi, ta cái này cũng không phải chân chính tị thế thiên y. Bất quá là một loại chướng nhãn pháp, tốt liền tốt tại thứ này là dùng trận pháp kích phát ra tới. Chỉ cần chiến y không có hoàn toàn hủy đi, vẫn có thể mở ra, không cần lo lắng bị phản phệ. Hoa U Nguyệt khẽ cười duyên, quay người nhìn về phía Hàn Yên Nhi. Hàn Yên Nhi nhẹ gật đầu, hướng về một bên cửa sơn động bên cạnh cự thạch đi đến. Liễu công chủ cùng Mặc phong chủ các loại người đưa mắt nhìn nhau, kinh ngạc hỏi, đạo sĩ cô nương, đây là muốn làm gì? Dương Chân không có trả lời hai cái hiếu kỳ bảo bảo vấn đề. Một mặt kích động đi theo Hàn Yên Nhi đi vào cự thạch bên cạnh. Tiện mèo cùng tao gà hai cái lại hú lên quái gì? Vội vàng ngăn chặn lỗ tai, Hàn Yên Nhi thanh tú động lòng người đứng tại cự thạch bên cạnh. To lớn núi đá so với nàng còn cao hơn hai lần. Cho dù là độ kiếp kỳ tu sĩ, không có sử dụng chân nguyên tình huống dưới, cũng vô pháp dung chuyển. Đương nhiên, Dương Chân cái này hình người hung thú ngoại trừ. Liễu công chủ cùng Mặc phong chủ gặp Hàn Yên Nhi đối với khối kia to lớn thời điểm nghiên cứu nửa ngày, mồ hôi lạnh đều đi ra. Quả nhiên, sau một khắc, Hàn Yên Nhi đột nhiên động, cả người lấy chân trái vì trèo trống, cơ hồ là xoay tròn một đầu đại trưởng đùi phải, oanh một tiếng đá vào tảng đá lớn bên trên. Ầm ầm, một tiếng vang động trời truyền đến. To lớn tảng đá lập tức chia năm xẻ bảy, kinh khủng khí lãng bốn phía tung bay, kinh khí cường đại trùng kích đám người vô ý thức đưa tay ngăn ở con mắt trước. Một mặt hoảng sợ hướng về tiếng vang truyền đến phương hướng nhìn lại. Vãi cả đào, Dương Chân con mắt kém chút trừng ra ngoài, cũng không phải bị kép tần Marvel chiến y uy lực hù dọa. Hoàn toàn là bởi vì Hàn Yên Nhi cái này một đôi chân thật sự là ghê gớm. Nhất là vừa rồi cái kia một chân, đơn giản muốn Dương Chân mạng nhỏ. Tiểu tâm can phù phù phù phù nhảy không ngừng. Quá đẹp rồi, quá đẹp. Trách không được nhiều như vậy thằng nam đều ưa thích đôi chân dài. Cái này vung lên đến đơn giản có thể đem trái tim kích thích bạo chết. Liễu công chủ cùng Mặc phong chủ đồng dạng kinh hô một tiếng. Thần sắc kinh nghi bất định hai mặt nhìn nhau. Hai cái sống nửa đời người người, đương nhiên không sẽ cùng Dương Chân cái này choai choai thiếu niên một dạng. Nhìn thấy một đôi chân liền kích động oa oa gọi bầy. thật sự là bởi vì Hàn Yên Nhi cái này một chân chi lực. Theo kịp độ kiếp kỳ cường giả một kích toàn lực. Thế nhưng là, Hàn Yên Nhi trên thân đồng thời không có bất kỳ cái gì chân nguyên ba động truyền đến. Chỉ có chiến y bên trên liên tiếp nguyên khí lưu động. Thần bí dị thường, dọa người vô cùng, Mặc Tuyết Linh Hoa một tiếng reo hò. Lôi kéo Dương Chân nói ra, Dương Chân, người cũng luyện chế cho ta một bộ dạng này chiến y thế nào? Vô luận điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Vô luận điều kiện gì đều được. Dương Chân giống như cười mà không phải cười nhìn xem Mặc Tuyết Linh. Bỗng nhiên cảm giác được hai cỗ sát khí truyền đến. Lập tức chững chạc đàng hoàng bắt đầu. Nghĩa chính ngôn từ răn dậy nói ra. Tiểu cô nương, về sau loại này điều kiện gì đều đáp ứng nói hay là không nên nói lung tung. Bản tao thánh há lại loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người. Không luyện, nói cái gì đều không luyện. Ngươi, Mặc Tuyết Linh trì trệ, trừng mắt Dương Chân nói ra. Ta rất nghiêm túc, Dương Chân nhìn một chút Hoa U Nguyệt khẽ cười duyên. Lại nhìn một chút Hàn Yên Nhi mặt không biểu tình. Một mặt nghiêm túc quay đầu nói với Mặc Tuyết Linh. Bản tao thánh chưa từng có như thế đứng đắn qua. Mặc phong chủ cười khổ một tiếng. Đi lên phía trước nói ra. Linh Nhi, không nên hồ nháo. Nói, Mặc phong chủ cười ha ha một tiếng. Nói ra, bây giờ có Hoa Thành Nữ cùng đạo sĩ cô nương hai bộ chiến y. Chúng ta tiến vào Mô Bắc Thâm Uyên cơ hội lại lớn một chút. Thậm chí nói không chừng có thể sớm lâm thánh tử một bước đi vào. Chỉ là tiện mèo cùng tao gà hai vị đạo hữu phi hành khí. Thật bị ngươi đập vỡ. Dương Chân nhìn Mặc phong chủ một chút. Nói ra, ta lừa gạt lâm thánh tử chơi đâu. Mặc phong chủ khóe miệng một trận rút rút. Im lặng nhìn xem Dương Chân. Mẹ nó, lừa gạt lâm thánh tử chơi. Đến nỗi như thế rất thật sao? Nhìn đây chúng ta đều tin tưởng. Tiện mèo ở một bên ăn một chút cười trên nỗi đau của người khác. Đừng nói Mặc phong chủ bọn hắn đều tin là thật. Liên liên Black Panther chiến giáp tại nó trong chữ vật giới chỉ hào hào tôn lấy. Nó đều kém chút tin tưởng. Sau đó hai ngày, Mặc Trì Phong cùng Linh Học Cung hai đại tông môn lui tới mật thiết. Dương Chân càng là đi Linh Học Cung chờ đợi một ngày. Đem tị thế thiên y chứa vào Linh Học Cung phi chu bên trên. Ngày thứ ba lúc trạng vạng tối, Dương Chân bọn người leo lên Mặc Trì Phong phi chu thiên phong hào. Mặc phong chủ trầm giọng nói với Dương Chân, lần này Mô Bắc Thâm Uyên chuyến đi, chỉ sợ nguy cơ trùng trùng. Không nói trước cổ linh tộc tộc lão thiên diễn thuật diễn tính ra nguy cơ có phải hay không tồn tại. Chính là mấy cái kia đại thừa kỳ cường giả cũng không thể khinh thường. Dương Tiểu Hữu trời quan kỳ tài. Bất quá cũng không cần thiết chủ quan. Càng không nên tùy tiện đắc tội những đại thừa kỳ cường giả kia. Bằng không, sợ rằng sẽ dẫn họa trên người. Buồn bực ngán ngẩm Dương Chân đầu gối hai tay. Nghe vậy quay đầu đối mặt Mặc phong chủ lộ ra một cái phảng phất giống như ánh nắng đồng dạng sán. Lạn cười to mặt, nghiêm trang nói, yên tâm đi, ta người này kỳ thật biết điều nhất. Ở một bên xách ghế đi bên cạnh bàn ăn cái gì tiện mèo nghe. Nói như thế, phù phù một tiếng bị chính mình đạp phải, ôm ghế nhanh như chớp đem trên bàn mỹ thực tất cả đều đổ. Nổi giận đùng đùng đối với Dương Chân nói ra, móa nó, mỗi lần tiểu tử ngươi lúc nói lời này, bản tôn liền khẳng định không có chuyện tốt. Dương Chân ồ lên một tiếng, nói ra, ngươi chính mình nhân phẩm không tốt, nhốt bản tao thành đánh giám, ngươi còn có mặt mũi nói, lần nào không phải ngươi làm ra sự tình, làm hại bản tôn thụ ngươi liên lụy. Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đối tiện mèo nói ra, bản tao thánh cho ngươi ra cái chủ ý, cam đoan ngươi từ đây gối cao không lo, phiền toái gì đều không có. Ý định gì? Tiện mèo một mặt chờ mong tấm lấy ghế xông tới. Dương Chân thần bí hề hề nhìn một chút chung quanh, nhỏ giọng nói ra, gặp được phiền phức thời điểm vắt chân lên cổ mà chạy. Tin tưởng bản tao thánh, chỉ cần tốc độ rất nhanh, phiền phức liền đuổi không kịp ngươi. Bản tôn tin ngươi con rùa rùa. Tiện mèo một phen con mắt, ngươi tiểu tử này tiện vô cùng. Ông, chấn động thiên địa oanh minh truyền đến. Phi chu phía trước nơi cực xa, thiên địa kết nối chỗ, một đạo phô thiên cái địa quang mang khí lãng, từ xa mà đến gần, hướng về bên này vọt tới, sắc mặt của mọi người đều là nhất biến, Mặc Phong chủ híp mắt, nhìn chằm chằm thiên địa tương liên chỗ, trầm giọng nói ra, Mô Bắc Thâm Uyên, mở ra, oanh, vô số phi chu phô thiên cái địa dường tản ra đến. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Mô Bắc Thâm Uyên phương hướng phóng đi. Phía trước nhất một đạo kim sắc quang mang xẹt qua giữa không trung. Giáp sắt Iron Man đặc hữu phong thái nối liền trời đất. Lâm Thánh Tử hăng hái, đứng tại giữa không trung, nhìn chằm chằm nơi xa bộc phát ra cuồng bạo khí lãng. Có chút dừng lại, oanh một tiếng, tốc độ bộc phát. Hướng về kia đạo cuồng bạo khí lãng phóng đi, ngao ngao ngao, tiện mèo vung lấy băng ghế, một mặt hưng phấn, gây sự, tao gà đi theo hô một tiếng, tiếp lấy chải vuốt chính mình lông vũ, Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt liếc nhau, con mắt hơi híp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.